nên trong nháy mắt đã chống lại được lực xé rách của vòng xoáy. Thế nhưng, hồn linh của quốc vương lại không được may mắn như vậy. Linh hồn của ông ta không mạnh mẽ bằng Diệp Phong, hơn nữa lại chỉ là một thể linh hồn, không có lớp phòng ngự từ thân xác cường hãn như y. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, linh hồn thể của quốc vương xoẹt một tiếng, bị nghiền nát trong vòng xoáy, hóa thành vô số mảnh vỡ rồi tan biến. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong thoáng trầm xuống, không ngờ vừa mới tiến vào khu vực của thiên thần tộc đã gặp phải vòng xoáy kinh khủng đến thế. Ngay cả một hồn thể cường đại như quốc vương cũng bị nghiền nát ngay tức khắc. Nhưng giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Diệp Phong đương nhiên không có ý định lùi bước, hắn lập tức bộc phát sức mạnh, lao thẳng về phía sâu nhất của vòng xoáy hắc ám. Trong nháy mắt, vạn trượng thần quang bùng nổ từ trên người Diệp Phong, cả người y giờ đây tựa như một viên đạn pháo, điên cuồng lao về phía sâu trong vòng xoáy. Trong suốt quá trình đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn mình như sắp vỡ vụn, thân thể cũng như sắp bị xé thành vô số mảnh, nhưng cuối cùng, nhờ vào hỗn độn thể cường đại và sức mạnh linh hồn kinh người, Diệp Phong đã vô cùng hiểm nguy mà xuyên qua được lớp phòng hộ của vòng xoáy hắc ám, trực tiếp lao ra từ đầu bên kia. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa lao ra khỏi vòng xoáy, vút một tiếng, hắn lập tức mất đi khả năng bay lượn, rơi thẳng từ trên cao xuống một không gian lòng đất sâu không thấy đáy. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã mất đi năng lực phi hành. Không gian dưới lòng đất này dường như tồn tại một loại cấm không pháp trận cổ xưa và kinh khủng, khiến cả người y rơi thẳng từ không trung xuống, đập mạnh lên mặt đất. Toàn bộ mặt đất không phải là bùn đất mà là một loại hợp kim cứng rắn như sắt thép, vô cùng kiên cố. Diệp Phong ngã mạnh xuống nền đất cứng như vậy, bị một cú trời giáng, thất điên bát đảo. May mắn thay, hỗn độn thể của y hiện tại vô cùng cường đại, cực kỳ bền bỉ, nên cũng không bị thương tích gì quá lớn. Đương nhiên, nếu là một võ giả bình thường có cùng tu vi với Diệp Phong, hoặc những tu sĩ có thể chất bình thường khác, đột nhiên mất đi khả năng phi hành mà rơi từ trên cao xuống nền đất cứng thế này, e rằng sẽ nát thành một đống thịt vụn. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ hít một hơi khí lạnh rồi đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy bên dưới vòng xoáy hắc ám là một không gian lòng đất vô cùng rộng lớn, trên không trung, vòng xoáy vẫn đang chậm rãi xoay tròn, tựa như một đám mây đen khổng lồ che kín cả bầu trời. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía không xa, lập tức trông thấy một pho tượng sắt thép khổng lồ sừng sững trên mặt đất. Mà phía dưới pho tượng lại bày biện hơn mấy ngàn cổ quan tài được đúc bằng sắt thép đen ngòm. Khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người, trông vô cùng quỷ dị. Lúc này, Diệp Phong mang theo ánh mắt cảnh giác, tiến sâu vào bên trong. Không gian lòng đất này tĩnh mịch đến lạ thường, dường như có một luồng tử khí vô hình đang lan tỏa. Diệp Phong thần sắc có chút kinh nghi, bởi vì mấy ngàn cỗ quan tài sắt kia được đặt san sát nhau trên mặt đất, cảnh tượng thật sự có chút quỷ dị và chấn động. Bỗng nhiên, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, vì hắn nhìn thấy những cỗ quan tài ở phía không xa đang dần xuất hiện những khe hở. Nắp của mỗi cỗ quan tài đều đang từ từ dịch chuyển. Không ổn, có thứ gì đó sắp chui ra từ những cỗ quan tài này. Ngay lập tức, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng lao về phía trước. Hắn biết rằng, nếu thiên thần tộc có để lại thứ gì đó, thì chắc chắn nó nằm bên trong pho tượng sắt khổng lồ kia. Trong chớp mắt, Diệp Phong tung ra một quyền đầy uy lực, nắm đấm bộc phát ra ánh thần quang chói lòa, lập tức đánh nát pho tượng sắt khổng lồ. Rầm rầm giữa vô số mảnh vụn, quả nhiên có một chiếc hộp sắt rơi xuống. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, quả nhiên y đã đoán đúng, bên trong pho tượng sắt này ẩn giấu chiếc hộp do thiên thần tộc để lại. Vút, Diệp Phong nhanh như chớp vươn tay, chộp lấy chiếc hộp sắt. Hắn thậm chí không có thời gian để kiểm tra xem bên trong có gì, liền lập tức quay người bỏ chạy. Âm âm, nhưng đúng lúc này, nắp của từng cỗ quan tài đều đồng loạt nổ tung, từng chiến sĩ khô lâu mặc giáp trụ rách nát, tỏa ra khí tức đáng sợ vô biên, trong nháy mắt gầm thét xông ra, truy sát Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong đã đoạt đi thứ chân quý cuối cùng mà họ bảo vệ. Ngay lập tức, một chiến sĩ khô lâu đã lao đến trước mặt Diệp Phong, vung trường đao trong tay hung hãn chém tới. Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh lớn nhất, tung một quyền hung hãn đáp trả. Nhưng luồng sức mạnh bùng nổ sau đó lại khiến toàn thân y bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không thể chống lại được một đòn của chiến sĩ khô lâu. Mạnh thật, sức chiến đấu của chiến sĩ khô lâu khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Lúc này, y lập tức hiểu ra, những chiến sĩ khô lâu trong quan tài này e rằng đều là cường giả của thiên thần tộc năm xưa. Dù đã chết đi vô tận năm tháng, biến thành thể khô lâu, họ vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng vô biên. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong liền bộc phát sức mạnh cường đại nhất, nhưng không phải để tấn công đám khô lâu, mà là điên cuồng ra trì lên đôi chân, lao đi như bay về phía xa. Khi Diệp Phong quay lại nơi mình rơi xuống lúc trước, hai chân y lập tức đạp mạnh xuống đất, cả người vút một tiếng, phóng thẳng lên không trung, một lần nữa tiến vào vòng xoáy hắc ám. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, đám chiến sĩ khô lâu bên dưới cũng đuổi theo vào trong vòng xoáy hắc ám. Đột nhiên, tất cả đám chiến sĩ khô lâu đó đều mất đi khả năng hành động, cứ thế lơ lửng bên trong vòng xoáy. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy, ngọn lửa linh hồn trên người đám khô lâu đã bị sức mạnh xé rách đáng sợ trong vòng xoáy nghiền nát. Nói cách khác, các chiến sĩ khô lâu giờ đây đã mất đi sinh mệnh, biến thành những bộ xương không còn khả năng hành động hay uy hiếp. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Hắn cũng hiểu ra rằng, vòng xoáy hắc ám này có lẽ chính là để ngăn cản những chiến sĩ khô lâu đã bị dị biến này thoát ra khỏi không gian lòng đất. Lúc này, Diệp Phong không tiếp tục đi nữa mà quay trở lại, nhìn thấy tất cả những chiến sĩ khô lâu tiến vào vòng xoáy đều đã mất đi khả năng hành động, biến thành những bộ xương vô tri. Diệp Phong vô cùng phấn khích, lập tức vận dụng không gian lực của nhẫn chữ vật, thu toàn bộ những chiến sĩ khô lâu đã mất đi ngọn lửa linh hồn vào trong. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn vừa rồi đã được chứng kiến sự đáng sợ của những chiến sĩ khô lâu này, mỗi một người trong số họ đều vô cùng lợi hại, nếu y có thể khống chế toàn bộ. Sau đó phân ra một phần linh hồn lực của mình để điều khiển, thì chẳng khác nào có thêm một đạo quân khô lâu đáng sợ. Mấy ngàn chiến sĩ khô lâu tiến vào vòng xoáy hắc ám đều đã trở thành tài sản của Diệp Phong. Sau khi thu thập xong, Diệp Phong đắc ý rời khỏi vòng xoáy, trở lại khu rừng nguyên sinh trên mặt đất. Tim y lúc này vẫn còn đập thình thịch, không ngờ lần này lại thu được nhiều chiến sĩ khô lâu mạnh mẽ đến vậy, nhưng thứ mà Diệp Phong quan tâm nhất bây giờ không phải là đám khô lâu, mà là chiếc hộp sắt vô cùng thần bí, thứ duy nhất mà thiên thần tộc để lại, được y lấy ra từ pho tượng sắt khổng lồ kia. Lúc này, Diệp Phong không vội rời khỏi khu rừng, mà tìm một nơi vắng vẻ gần đó, tạm thời ẩn náu trong một sơn động. Sau đó, với ánh mắt đầy mong đợi, y lấy ra chiếc hộp sắt đã đoạt được. Nhưng dù Diệp Phong có oanh kích thế nào đi nữa, chiếc hộp sắt vẫn không hề suy xuyển. Ngay cả khi y sử dụng thần tộc thủ sáu, cũng không thể nào rút ra được thuộc tính lực lượng bên trong chiếc hộp, điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ kinh dị. Không khỏi cảm thán, không hổ là vật do thiên thần tộc để lại, quả nhiên phi phàm, ngay cả thần tộc thủ sáu cũng không thể rút ra thuộc tính lực lượng của nó. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi lấy ra đại đế kiếm và nhân hoàng đao. Quả nhiên, ngay khi đại đế kiếm và nhân hoàng đao xuất hiện, chiếc hộp sắt lập tức có phản ứng. Bề mặt chiếc hộp hiện lên từng ký hiệu được tạo thành từ ánh sáng vàng, sau đó cạch một tiếng, tự động mở ra. Lúc này, Diệp Phong với ánh mắt vô cùng tò mò, nhìn vào bên trong chiếc hộp sắt đã mở. Bởi vì đây là thứ duy nhất mà thiên thần tộc để lại, chắc chắn vô cùng chân quý, ẩn chứa bảo vật kinh người. Ngay khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, một luồng dao động sinh mệnh cực kỳ khủng bố, một luồng huyết khí dồi dào tựa như biển rộng, như ngọn lửa đỏ rực, lập tức bùng phát từ bên trong, suýt chút nữa đã hất văng cả Diệp Phong. Đây là, trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vật trong hộp, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Chỉ thấy bên trong hộp sắt lại chứa một trái tim đang đập thình thịch. Trái tim này toàn thân tựa như được đúc từ huyết ngọc, trông vô cùng quý giá, tràn đầy một loại sinh mệnh khí tức kinh khủng. Giống như trái tim của một đầu viễn cổ thần thú, ngay lập tức. Diệp Phong liền hiểu ra, đây nhất định là trái tim của một siêu cấp cường giả thiên thần tộc, đã trải qua vô tận năm tháng mà vẫn còn đập, chứng tỏ trái tim này ẩn chứa sức mạnh vô biên. Diệp Phong định phóng ra thôn phệ lĩnh vực, luyện hóa trái tim của siêu cấp cường giả này, nhưng đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong, đừng nóng vội. Đây là trái tim của vị thần vương năm xưa của thiên thần tộc, là một trái tim thần vương. Tuyệt đối đừng ngu ngốc mà cứ thế thôn phệ luyện hóa, như vậy quá lãng phí. Giọng nói này vừa vang lên, Diệp Phong lập tức mừng rỡ, bởi vì đây chính là giọng nói quen thuộc của Sở Hoàng. Y không kìm được mà thầm gọi trong đầu, Sở Hoàng. Ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Giọng nói của Sở Hoàng lúc này có chút mệt mỏi, ta chỉ tỉnh lại được một tia ý niệm, không thể duy trì trạng thái thức tỉnh quá lâu. Là do khí thức của trái tim thần vương này đã kích thích ta tỉnh lại một lúc. Linh hồn bảo thạch vẫn bị sức mạnh của hỗn loạn chi chủ phong ấn, ta không thể vận dụng sức mạnh của nó, nên cũng không giúp được gì nhiều cho ngươi. Không cần giúp nhiều như vậy đâu. Diệp Phong lập tức nói, chỉ cần Sở Hoàng ngài tỉnh lại là được rồi, những thứ khác không quan trọng. chỉ cần ngài tỉnh lại là được, những thứ khác không quan trọng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng nhất thời lại có chút cảm động. Nhưng ngay sau đó, Sở Hoàng liền vào thẳng vấn đề, Diệp Phong, đây là trái tim của một thần vương thiên thần tộc đã thất lạc từ thời viễn cổ. Nếu trực tiếp thôn phệ năng lượng huyết khí bên trong, có lẽ sẽ giúp tu vi của ngươi tăng lên không ít, nhưng thực sự là quá lãng phí. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, vậy ta nên làm gì? Sở Hoàng nói trong đầu y, nếu ngươi có thể dùng một vài biện pháp đặc thù, dung hợp trái tim thiên thần này vào cơ thể. Biến nó thành trái tim của chính mình, thì ngươi sẽ sở hữu một trái tim thiên thần, giúp toàn bộ năng lực võ đạo của ngươi tăng lên vượt bậc. Thậm chí, ngươi còn có thể dần dần có được huyết mạch của thiên thần tộc cổ xưa, đồng thời khiến thể chất của ngươi lột xác thành thiên thần bất diệt thể. Diệp Phong nghe vậy, lập tức sáng mắt lên, thiên thần bất diệt thể. Đó là loại thể chất gì? Sở Hoàng cất lời, thiên thần bất diệt thể của thiên thần tộc, ở một mức độ nào đó còn cao cấp và lợi hại hơn cả hỗn độn thể của ngươi. Thiên thần tộc ngay cả ở khởi nguyên đại thế giới cũng là một chủng tộc vô cùng lợi hại, chỉ tiếc là đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Bây giờ ngươi có được một trái tim thần vương của họ, tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa cực lớn, có thể giúp ngươi từ một nhân tộc nhỏ bé, lột xác thành một thiên thần vĩ đại. Nếu là người thường có được trái tim này, e rằng không thể nào dung hợp được, vì năng lượng bên trong nó quá mức cuồng bạo, người thường không thể chịu nổi. Nhưng may mắn thay, ngươi là hỗn độn thể, nên có thể gánh chịu được sức mạnh của thiên thần. Gánh chịu sức mạnh của thiên thần, nghe Sở Hoàng nói một cách trang trọng như vậy, trong lòng Diệp Phong cũng dâng lên một cảm giác kích động mơ hồ. Thiên thần bất diệt thể, theo lời Sở Hoàng, lại có thể mơ hồ vượt qua cả hỗn độn thể chất mạnh nhất hiện tại của hắn. Nhưng Diệp Phong cũng biết, hỗn độn thể có thể dung nạp vạn loại thuộc tính lực lượng trong thiên hạ, chỉ riêng phẩm chất này thôi cũng đã đủ để áp đảo các loại thể chất khác. Tuy nhiên, thiên thần bất diệt thể được Sở Hoàng đánh giá cao như vậy, chắc chắn cũng có chỗ đặc biệt. Đi cùng nhau một chặng đường dài, Diệp Phong biết Sở Hoàng vô cùng đáng tin cậy, đáng tin hơn nhiều so với con lão ma long thích khoác lác tên thương nam nào. Lúc này, nghĩ đến người bạn đồng hành đầu tiên của mình, con lão ma long thích khoác lác đó, trong lòng Diệp Phong lại dâng lên một cảm giác khó tả. Năm đó từ biệt thương ở yêu giới, không biết bây giờ con lão ma long đó thế nào rồi, với bản lĩnh của nó, có lẽ đã trở thành yêu giới chi chủ rồi cũng nên, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên truyền vào đầu Diệp Phong một luồng ý niệm đặc thù. Luồng ý niệm này là một đoạn thông tin vô cùng huyền ảo. Sở Hoàng nói với giọng hết sức yếu ớt, ta sắp phải tiếp tục chìm vào giấc ngủ rồi. Trong luồng ý niệm này chứa phương pháp dung hợp trái tim thiên thần, ngươi hãy lĩnh hội cho kỹ. Sau khi lĩnh hội thành công, hãy mau chóng luyện hóa trái tim thiên thần. Trái tim này là độc nhất vô nhị, ngươi nên nắm chắc món quà mà Thượng Thiên đã ban cho. Sở Hoàng ví von trái tim thiên thần như món quà mà Thượng Thiên ban cho thấy sự tôn sùng của ngài đối với thiên thần tộc. Sự coi trọng của Sở Hoàng cũng khiến Diệp Phong lập tức ý thức được, trái tim thiên thần mà mình đoạt được từ dưới vòng xoáy hắc ám lần này, thật sự là một món bảo vật vô giá. Lúc này, Diệp Phong cất tiếng hỏi, sau khi ta dung hợp trái tim thiên thần thì sẽ có biến hóa gì? Nhưng y đợi một lúc lâu, Sở Hoàng vẫn không trả lời, xem ra đã lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Diệp Phong không quấy rầy Sở Hoàng nữa, để ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cho dù linh hồn bảo thạch chưa thức tỉnh, nhưng chỉ cần Sở Hoàng tỉnh lại, vậy là quá tốt rồi, Diệp Phong cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, ngay lập tức. Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa. Nắm chặt thời gian lĩnh hội đoạn thông tin áo nghĩa mà Sở Hoàng đã truyền lại, tranh thủ mau chóng dung hợp viên bảo vật vô giá này vào cơ thể, biến nó thành trái tim của mình. Nếu ta dung hợp một trái tim thiên thần, vậy sẽ lợi hại đến mức nào đây, Diệp Phong càng lúc càng mong đợi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều không ngừng lĩnh hội đoạn thông tin truyền thừa mà Sở Hoàng đã truyền cho. Lực lĩnh ngộ của Diệp Phong đã được cải tạo, nên vô cùng yêu nghiệt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, y đã lĩnh hội thành công toàn bộ. Lúc này, Diệp Phong lòng có chút kích động, lập tức lấy ra trái tim thiên thần vô cùng chân quý, độc nhất vô nhị kia. Thình thịch, trái tim thiên thần không ngừng đập, tỏa ra một luồng dao động sinh mệnh khủng bố như của một cự thú thời thái cổ hồng hoang. Diệp Phong liền bắt đầu thi triển pháp môn mà Sở Hoàng đã truyền lại, chẳng mấy chốc, trên người hắn xuất hiện từng đạo quang mang sinh mệnh. Bay ra từ trong cơ thể rồi quấn lấy trái tim thiên thần, kéo nó vào bên trong thân thể. Ông, trong chớp mắt, trái tim thiên thần bắt đầu dung hợp vào cơ thể Diệp Phong, hòa làm một với trái tim của hắn. Trong suốt quá trình dung hợp, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực khủng bố vô biên ẩn chứa bên trong trái tim thiên thần. Khi hai trái tim hoàn toàn dung hợp làm một, Diệp Phong tương đương với việc lập tức sở hữu một trái tim thiên thần vô cùng cường đại. Thình thịch lúc này, tiếng tim đập của Diệp Phong giống hệt như tiếng trống trận của cự thú thời thái cổ, tràn đầy dao động sinh mệnh vô biên, vô cùng kinh khủng. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra năng lượng huyết khí kinh khủng vô biên. Mỗi một tấc da thịt trên người Diệp Phong, vào giờ phút này đều được dòng máu và sức mạnh từ trái tim thiên thần cung cấp, y có thể cảm nhận được. Toàn thân mình tràn đầy một loại năng lượng cao cấp, mỗi một tấc da thịt đều căng tràn sức mạnh kinh hoàng, giống như lập tức từ một phàm nhân biến thành một vị thiên thần. Ông nhưng ngay sau đó, toàn bộ năng lượng trên người Diệp Phong đều quay trở về trái tim, một lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lúc này. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng trái tim thiên thần trong lồng ngực mình đang đập mạnh mẽ, mỗi một nhịp đập đều như có thể sinh ra năng lượng khổng lồ, cung cấp cho toàn bộ cơ thể. Cảm giác này, giống như một chiếc xe cấp thấp, đột nhiên được lắp đặt động cơ của một siêu xe, trong nháy mắt tỏa ra sức sống và động lực hoàn toàn mới từ trong ra ngoài. Giờ đây, Diệp Phong cảm thấy cả người mình từ trong ra ngoài đều toát ra khí thế và năng lượng hoàn toàn mới. Hắn có thể cảm nhận được. Huyết mạch của mình cũng đang không ngừng được dòng máu thiên thần mới chảy ra từ trái tim cải tạo, thăng cấp và lột xác. Đúng vậy, Diệp Phong có thể cảm nhận được, cả con người mình đang bị trái tim thiên thần thay đổi một cách lặng lẽ. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không đột phá, nhưng bản chất sinh mệnh của y thì đang không ngừng tiến hóa. Đột nhiên, ở phía không xa, một quả pháo tín hiệu nổ tung trên không trung. Diệp Phong nhìn về hướng đó, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì quả pháo tín hiệu này, chính là tín hiệu cầu cứu của Thiên Đạo Tông. Xem ra khu vực đó đã xảy ra giao tranh. Thấy tín hiệu cầu cứu của đồng môn, Diệp Phong tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, lập tức lao nhanh về hướng đó. Khi y đến khu vực phát ra tín hiệu, hắn lập tức nhìn thấy một đám cao thủ Trường Hận Ma Môn đang vây công hơn 10 đệ tử Thiên Đạo Tông. Những cao thủ Trường Hận Ma Môn này, tu vi khí tức đều vô cùng cường đại, gần như tương đương với Diệp Phong. Mà trong tay của hơn 10 đệ tử Thiên Đạo Tông, mỗi người đều cầm một quả cây màu đỏ thẫm tỏa sáng. Những quả cây này chắc chắn là một loại linh quả vô cùng đặc thù, ẩn chứa năng lượng khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa, Diệp Phong còn nhìn thấy, nữ đệ tử đứng ở trung tâm của nhóm đệ tử Thiên Đạo Tông, trong tay đang cầm một cây non màu đỏ thẫm. Thứ mà đám cao thủ Trường Hận Ma Môn muốn cướp đoạt, chính là những quả cây màu đỏ thẫm và cây non kia. Lúc này, một tên cao thủ Trường Hận Ma Môn lên tiếng, chúng ta cũng không muốn đuổi cùng giết tận các ngươi, dù sao liều mạng thì đôi bên đều có thương vong. Các ngươi thức thời một chút, thì giao hết quả phượng hoàng trong tay ra đây, còn cả cây non phượng hoàng thần thụ chân quý nhất kia nữa, nó có giá trị vô tận, cũng phải giao ra. Nếu không đừng trách chúng ta không nể tình, nghe tên cao thủ Trường Hận Ma Môn nói xong, hơn 10 đệ tử Thiên Đạo Tông đang bị vây khốn lập tức lộ vẻ sợ hãi. Họ tình cờ gặp được cây non phượng hoàng thần thụ vô cùng chân quý này, định mang về tông môn để dâng lên tầng lớp trên, hòng nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng không ngờ, lại bị cao thủ của Trường Hận Ma Môn phát hiện. Bây giờ bị cả đám vây lại, căn bản không thể nào thoát được. Một đệ tử Thiên Đạo Tông không kìm được nói, vừa rồi chúng ta đã bắn pháo tín hiệu cầu cứu, hy vọng sẽ có cao thủ của tông môn phát hiện và đến cứu viện. Nhưng một đệ tử khác lập tức chán nản nói, các cường giả và những siêu cấp thiên tài của tông môn chúng ta, e rằng bây giờ đều đã đến khu vực trung tâm của viễn cổ cự thành này. Tiến vào cự thành thần điện để tìm kiếm cơ duyên lớn nhất rồi. Nơi này e rằng không có cao thủ nào đâu, kết cục của chúng ta chắc sẽ thê thảm lắm. Mấy đệ tử Thiên Đạo Tông còn lại đều lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì họ biết rõ, với hơn 10 cao thủ Trường Hận Ma Môn vây quanh, họ căn bản không thể trốn thoát. Một đệ tử không kìm được nói, hay là chúng ta giao quả phượng hoàng và cây non phượng hoàng thần thụ ra đi, nếu không chúng ta thật sự có thể chết không có chỗ chôn thân. Đám cao thủ Trường Hận Ma Môn này, kẻ nào cũng là kẻ tàn nhẫn. Ngay khi những đệ tử Thiên Đạo Tông này đang chuẩn bị đầu hàng, vút, một tiếng, thân ảnh Diệp Phong đột nhiên bay đến giữa không trung. Cười nói, cao thủ Trường Hận Ma Môn thật không biết xấu hổ, lại tụ tập 50-60 người, vây công mười mấy người của Thiên Đạo Tông chúng ta. Hôm nay ta ngược lại muốn quản chuyện này một chút, nói xong, Diệp Phong lập tức nhìn về phía đám đệ tử Thiên Đạo Tông phía sau. Cất tiếng, đem tất cả quả và cây non phượng hoàng thần thụ giao cho ta bảo quản, các người mau chóng chạy đi, để ta chặn đám cao thủ Trường Hận Ma Môn này lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông này lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng Diệp Phong lại nói một cách thẳng thắn như vậy. Ngay lập tức, một người trong số họ lên tiếng, vị sư đệ này, tu vi của ngươi và chúng ta cũng không chênh lệch bao nhiêu, tại sao chúng ta phải giao cây non Phượng Hoàng thần thụ cho ngươi? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, nếu các ngươi không đưa cho ta, thì đám cao thủ Trường Hận Ma Môn này sẽ đuổi theo các ngươi không tha, các ngươi muốn chạy cũng không thoát được. Nghe Diệp Phong nói thế, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông đều nhao nhao lên tiếng, chúng ta vẫn chưa chắc thực lực của ngươi có xứng với cây non Phượng Hoàng thần thụ này hay không? Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên giáng xuống không trung phía trên mấy đệ tử Thiên Đạo Tông, rồi trong nháy mắt bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại của mình. Luồng khí thế kinh khủng đó vừa bùng nổ, cả người Diệp Phong lập tức mang lại cho người ta cảm giác như biến thành một vị viễn cổ cự nhân, tràn đầy sự hùng vĩ mênh mông. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ còn dung hợp cả trái tim thiên thần, nên khí thế tu vi của hắn một khi bộc phát lại càng kinh khủng hơn, quả thực tựa như một vị thiên thần viễn cổ tái thế. Trong chớp mắt, khí thế vô biên mà Diệp Phong bộc phát ra đã khiến mấy đệ tử Thiên Đạo Tông này cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Họ cảm giác như mình không phải là đối thủ một chiêu của Diệp Phong. Vì vậy, ngay lập tức, họ liền hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối là một thiên tài siêu cấp của Thiên Đạo Tông. Không chút do dự, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông lập tức đem cây non Phượng Hoàng thần thụ trong tay giao cho Diệp Phong, rồi nói, vậy chúng ta trốn trước, sư đệ ngươi tự mình cẩn thận. Vút, vút, vút, gần như ngay lập tức, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông liền lao nhanh về một hướng xa, quả nhiên, sau khi họ giao cây non cho Diệp Phong, đám cao thủ Trường Hận Ma Môn cũng không đuổi theo nữa. Bởi vì thứ chân quý nhất chính là cây non Phượng Hoàng thần thụ đang nằm trong tay Diệp Phong lúc này. Giờ đây, sau khi nhận được cây non, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào chứa đựng bên trong nó. Cây non này trông rất nhỏ bé, sinh mệnh lực dường như rất yếu ớt, nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được từ trong đó một nguồn sinh mệnh bản nguyên mênh mông như biển rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây tuyệt đối là một gốc cây vô cùng thần kỳ. Diệp Phong lúc này cũng không trực tiếp thôn phệ cây non Phượng Hoàng thần thụ, bởi vì y cảm thấy nếu có thể nuôi dưỡng nó lớn lên, chắc chắn sẽ nhận được hồi báo phong phú hơn. Lúc này, hơn 50 cao thủ Trường Hận Ma Môn ở phía không xa đều khóa chặt ánh mắt vào một mình Diệp Phong. Một tên trong số đó cười ha hả lên tiếng, nếu thật sự liều mạng với mười mấy đệ tử Thiên Đạo Tông kia, có lẽ chúng ta sẽ tổn thất không ít huynh đệ, nhưng nếu chỉ có một mình ngươi, chúng ta chẳng tốn chút sức nào cũng có thể giết ngươi, rồi cướp lấy cây non Phượng Hoàng thần thụ. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền lộ ra một tia cười lạnh, rồi nói, có bản lĩnh thì cứ ra tay đi. Nghe Diệp Phong nói thế, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn kia không kìm được mà bộc phát khí thế cường đại, lập tức lao về phía Diệp Phong. Gã lớn tiếng nói, tu vi của ngươi và ta ngang nhau, nhưng ta tu luyện truyền thừa thập phần cường đại của Trường Hận Ma Môn, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Trường Hận Ma chỉ, nói xong, gã lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Trường Hận Ma Môn. Bàn tay của gã trong nháy mắt tung ra, mỗi ngón tay đều như biến thành những ngón tay khổng lồ che trời, đen kịt một màu, tựa như có thể đánh nát cả bầu trời. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng thần quang vô cùng kinh khủng, tung một quyền oanh kích về phía trước. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, một quyền này của Diệp Phong trực tiếp như trẻ tre, trong nháy mắt đánh nát tất cả những ngón tay màu đen mà tên cao thủ Trường Hận Ma Môn kia thi triển ra. Sau đó, quyền của Diệp Phong lập tức đánh trúng lồng ngực gã. Chỉ nghe phụt một tiếng, nắm đấm của Diệp Phong đã đánh nát lồng ngực của tên cao thủ Trường Hận Ma Môn, trực tiếp xuyên qua, để lại một lỗ thủng máu me. A, tên cao thủ đó lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Nhưng hắn đã không còn thời gian và cơ hội để hối hận, bởi vì một quyền này của Diệp Phong đã đánh nát trái tim, triệt để kết liễu mạng sống của hắn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ sau khi trái tim mình được cải tạo thành trái tim thiên thần, quả nhiên mỗi một quyền đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Giờ phút này, tất cả những gì vừa xảy ra trên sân đã khiến các cao thủ Trường Hận Ma Môn còn lại đều không kìm được mà sắc mặt đại biến. Cái gì, tên tiểu tử này lại mạnh đến vậy sao? Sao có thể, hắn trông có khác gì một đệ tử nội môn bình thường của Thiên Đạo Tông đâu. Bây giờ không còn cách nào khác, chúng ta mau chóng liên thủ tiêu diệt tên tiểu tử đáng ghét này. Ta không tin mấy chục thiên tài Trường Hận Ma Môn chúng ta cùng nhau ra tay, lại không đánh lại một tên đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông, cho dù thực lực tu vi của hắn có mạnh hơn nữa. cũng không thể nào chống lại được nhiều cao thủ chúng ta liên thủ công kích. Trong chớp mắt, các cao thủ Trường Hận Ma Môn còn lại đều tập hợp lại với nhau, rồi lập tức vận dụng tất cả sức mạnh cường đại, thi triển ra võ học truyền thừa và tuyệt chiêu của mình. Hung hăng đánh về phía Diệp Phong, Thiên Ma Trường Đao Quyết, Vạn Cổ Ma Khí Công, Trúc Thiên Phá Thần Nhãn. Trong nháy mắt, từng cao thủ Trường Hận Ma Môn đều thi triển ra truyền thừa cường đại của mình. Tất cả các đòn tấn công hợp lại với nhau, rồi hung hăng đánh về phía Diệp Phong, muốn triệt để hủy diệt hắn. Lúc này, Diệp Phong đối mặt với đòn tấn công kinh khủng đó, khí thế trên người càng lúc càng đậm hơn, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ầm ầm, vào lúc này, tất cả các cao thủ Trường Hận Ma Môn đều đã thi triển ra những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Sức mạnh kinh khủng mà họ tạo ra quả thực đáng sợ đến cực điểm. Vô số chiêu thức hội tụ lại, phát ra ma quang ngút trời màu đen. Vô số đòn tấn công tụ lại, tạo thành một cơn sóng thần công kích, ầm ầm một mảnh, giống như một dòng sông năng lượng hủy diệt, có thể phá hủy và nghiền nát tất cả. Dòng sông năng lượng hủy diệt kinh khủng này trực tiếp đánh thẳng về phía Diệp Phong. Phải biết rằng, đây là đòn tấn công kết hợp của hơn 50 cao thủ Trường Hận Ma Môn, nên vô cùng khủng bố. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm giác được rằng, lực xung kích mà mình đối mặt càng khủng bố bao nhiêu, thì tim mình lại đập càng nhanh bấy nhiêu. Và mỗi một nhịp đập của trái tim thiên thần, đều có một luồng sức mạnh thiên thần từ trong đó tuôn ra, rót vào từng tấc da thịt của Diệp Phong, khiến toàn thân y tràn đầy sức mạnh. Trái tim thiên thần đã mang lại cho Diệp Phong một sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Oanh, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra ánh sáng chói lòa, cả người tựa như một vị thiên thần trẻ tuổi, tràn đầy cảm giác thần thánh và hùng vĩ. Lục đạo luân hồi quyền. Không một chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát ra thủ đoạn công kích kinh khủng nhất hiện tại của mình, lục đạo luân hồi quyền. Gần như ngay lập tức, nắm đấm của y bộc phát ra thần quang vô cùng kinh khủng, quả thực chói lòa như vạn trượng ánh sáng. Một quyền này khủng bố đến cực điểm, dung hợp cả quyền ý hủy diệt đáng sợ của lục đạo luân hồi quyền và sức mạnh thiên thần do trái tim cung cấp. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Diệp Phong tung quyền, hắn đã đối đầu trực diện với đòn tấn công kết hợp của hơn 50 cường giả Trường Hận Ma Môn có tu vi tương đương. Nếu có người khác ở đây quan sát, chắc chắn sẽ cho rằng Diệp Phong sẽ chết ngay lập tức, bởi vì y đang đối mặt với đòn tấn công kết hợp của hơn 50 cao thủ cung cấp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vạn trượng ánh sáng phát ra từ nắm đấm của Diệp Phong đã lập tức nghiền nát toàn bộ sức mạnh kết hợp từ các đòn tấn công của đám cao thủ Trường Hận Ma Môn. Rầm rầm, sức mạnh mà đám cao thủ Trường Hận Ma Môn thi triển ra, vào giờ phút này đang tan rã từng tấc một. Cú đấm của Diệp Phong tựa như một đòn oanh kích của thiên thần, có thể đánh nát tất cả. Cái gì? Không thể nào. Thấy cảnh này, đám cao thủ Trường Hận Ma Môn lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, ánh mắt họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tỏa ra vạn trượng ánh sáng, kinh sợ nói, ngươi, một đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông, làm sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Trong luồng khí tức sức mạnh này phảng phất ẩn chứa khí tức hùng vĩ thần thánh của Viễn Cổ Thần Minh, sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là truyền nhân hoặc hậu duệ của Viễn Cổ Thần Minh? Tất cả cao thủ Trường Hận Ma Môn đều lộ vẻ mặt không thể tin được, họ không thể nào ngờ rằng, một đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông trông có vẻ bình thường. Lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, một mình chống lại đòn tấn công liên thủ của hơn 50 cao thủ Trường Hận Ma Môn. Thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nói, ta dám lấy cây non Phượng Hoàng Thần Thụ là vì ta có thực lực tương xứng. Nếu không các ngươi nghĩ ta sẽ vô duyên vô cớ đi tìm chết sao? Dứt lời, Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Ầm ầm mần quang mênh mông bùng nổ từ người hắn. Thậm chí còn ngưng tụ thành một hư ảnh cự nhân thần minh viễn cổ xung quanh Diệp Phong, khiến y lập tức sở hữu sức mạnh của thiên thần. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong lao vút lên đỉnh đầu của đám cao thủ Trường Hận Ma Môn, rồi tung ra từng quyền một. Lúc này, mỗi cú đấm của Diệp Phong đều ẩn chứa sức mạnh ngút trời và lực phá hoại kinh khủng, mỗi quyền tung ra đều như có thể đánh nát cả không gian. Đám cao thủ Trường Hận Ma Môn căn bản không thể nào chống lại được sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Phong. Kẻ nào muốn cản, đều bị nắm đấm của y đánh nát, toàn thân biến thành một màn xương máu, phiêu tán giữa không trung, chết ngay tại chỗ. Gần như ngay lập tức, toàn bộ không trung vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Đó đều là tiếng kêu của các cao thủ Trường Hận Ma Môn. Họ muốn điên cuồng chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng không có tác dụng gì, bởi vì Diệp Phong đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Ông lĩnh vực hắc ám vô biên bao phủ toàn bộ không gian, trói buộc tất cả cao thủ Trường Hận Ma Môn bên trong. Họ không thể nào thoát ra khỏi không gian hắc ám vô biên này, hơn nữa còn cảm thấy công lực và huyết khí năng lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi. Thấy Diệp Phong thi triển ra thủ đoạn đáng sợ như thôn phệ lĩnh vực, đám cao thủ Trường Hận Ma Môn lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hoảng sợ nói, ngươi căn bản không phải là đệ tử Thiên Đạo Tông. Đệ tử Thiên Đạo Tông làm sao có thể tu luyện loại công pháp tà ác khủng bố này? Truyền thừa của ngươi so với một số cấm thuật trong Trường Hận Ma Môn chúng ta còn tà ác và quỷ dị hơn. Nhưng đáp lại họ, Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, công pháp tu luyện không phân thiện ác, chỉ có lòng người mới phân trắng đen. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục bộc phát sức mạnh, tung ra từng quyền hung hãn, mỗi một quyền đều đoạt đi sinh mạng của một cao thủ Trường Hận Ma Môn. Mãi đến nửa canh giờ sau, tất cả cao thủ Trường Hận Ma Môn đều bị nắm đấm của Diệp Phong đánh nát, toàn bộ đều vẫn lạc giữa không trung, máu nhuộm trời xanh. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong mới thu lại sức mạnh của mình, sau đó với ánh mắt hưng phấn, điên cuồng kích hoạt thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nguồn huyết khí năng lượng cuồn cuộn này. Ầm ầm lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ năng lượng huyết khí vào trong cơ thể mình. Phải biết rằng, những cao thủ Trường Hận Ma Môn mà y vừa tiêu diệt, mỗi người đều có thực lực tu vi vô cùng cường đại, có kẻ ngang bằng, thậm chí còn vượt qua cả Diệp Phong. Vì vậy, lúc này Diệp Phong có thể cảm nhận được, nguồn năng lượng huyết khí mà mình đang thôn phệ quả thực khổng lồ đến cực điểm, tựa như biển rộng mênh mông. Ầm ầm, thân thể của Diệp Phong lúc này tựa như có một đại dương đang cuộn trào gào thét. Y có thể cảm nhận được, tu vi thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, hướng về một tầng thứ mạnh mẽ hơn. Oanh! Cuối cùng, một luồng khí thế khủng bố vô biên bộc phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của y cuối cùng cũng từ thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên đột phá đến nửa bước nhân quả cảnh. Ông, lúc này, trong mắt Diệp Phong có thần quang lấp lánh, thần sắc vô cùng hưng phấn. Không ngờ đám cao thủ Trường Hận Ma Môn này lại giúp mình lột xác ngay lập tức, trực tiếp tăng lên nửa bước nhân quả cảnh, một chân bước vào cảnh giới hoàn toàn mới và vô cùng cường đại. Đây đã là một sự tăng tiến rất đáng kể. Ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay vơ một cái, thu hết toàn bộ nhẫn chữ vật mà các cao thủ Trường Hận Ma Môn để lại sau khi chết, biến chúng thành tài sản của mình. Lúc này, y mới bắt đầu quan sát kỹ càng cây non Phượng Hoàng thần thụ vô cùng chân quý mà mình đã đoạt được. Cây non này là ấu thể của một loại thần thụ vô cùng quý hiếm. Nếu có thể nuôi dưỡng nó tiếp tục trưởng thành, cuối cùng trở thành một cây Phượng Hoàng thần thụ thành thục, thì tuyệt đối có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài nghỉ ngơi thế nào rồi? Giọng nói của Sở Hoàng lập tức vang lên, ta nghỉ ngơi cũng ổn, khoảng thời gian này ta vẫn luôn khôi phục linh hồn lực của mình. Giọng nói của Sở Hoàng nghe vẫn còn có chút mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn gấp nhiều lần so với lúc mới thức tỉnh. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi vui mừng gật đầu, rồi nói, Sở Hoàng, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, ta hiện tại có một cây non hình như gọi là Phượng Hoàng thần thụ, nó có tác dụng gì? Phượng Hoàng thần thụ, lúc này, Sở Hoàng không khỏi kinh ngạc, không ngờ ngươi lại có được cây non Phượng Hoàng thần thụ, đây là một loại thần thụ thượng cổ vô cùng hiếm thấy. Mặc dù ở dạng cây non thì không có tác dụng gì nhiều, nhưng nếu có thể trồng nó vào trong chính cơ thể ngươi, không ngừng dùng huyết khí năng lượng của mình để tưới tiêu, nuôi dưỡng. Đến khi nó trưởng thành, thì trên cây sẽ không ngừng kết ra từng quả một. Những quả màu đỏ thẫm này có thể khiến một người bình thường lột xác, sau đó không ngừng sinh ra máu Phượng Hoàng. Nếu ngươi có được nhiều loại quả này để bán, chắc chắn sẽ có giá trên trời. Ngoài ra, sau khi ngươi trồng Phượng Hoàng thần thụ trong cơ thể chất của ngươi cũng sẽ không ngừng được tăng cường. Cho đến khi trở nên khủng bố và cường đại như một chân thần của Phượng Hoàng tộc viễn cổ. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn tột độ, hắn nhìn chằm chằm vào cây non Phượng Hoàng thần thụ trong tay. Thầm nghĩ, không ngờ cây non này lại có tiềm lực đáng sợ như vậy, lần này ta thật sự nhặt được bảo vật rồi. E rằng đám đệ tử Thiên Đạo Tông kia cũng không biết nó có năng lực kỳ diệu đến thế. Sở Hoàng lúc này lên tiếng, nhưng ngươi cũng đừng vội mừng, muốn để cây non Phượng Hoàng thần thụ trưởng thành là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng, có thể mất đến mấy ngàn năm. Thậm chí là mấy vạn năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi nói, vậy thì xa vời quá, căn bản không thấy được điểm cuối, thấy bộ dạng sốt ruột của Diệp Phong. Sở Hoàng không khỏi lắc đầu cười nói, đương nhiên đó là đối với người bình thường, cần mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể thúc đẩy cây non trưởng thành. Nhưng đối với ngươi mà nói, quá trình này sẽ được rút ngắn đáng kể, bởi vì ngươi là hỗn độn thể vô cùng hiếm thấy, hơn nữa bây giờ còn cải tạo trái tim thành trái tim thiên thần. Sở hữu huyết mạch thiên thần tộc, dưới sự tưới tiêu của huyết khí từ hai loại thể chất cường đại này, cây non phượng hoàng thần thụ cũng sẽ lớn lên rất nhanh, có thể chỉ cần mấy trăm năm, hoặc thậm chí là mấy chục năm là có thể thành thục. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Nếu thật sự là mấy ngàn hay mấy vạn năm thì quá dài, y căn bản không đợi nổi. Nhưng mấy chục năm hay mấy trăm năm thì còn có chút hy vọng, để Diệp Phong có thể nhìn thấy được kết quả. Lúc này, Sở Hoàng tiếp tục nói, Diệp Phong, nếu Phượng Hoàng thần thụ có thể được nuôi dưỡng đến trạng thái cuối cùng, trên đỉnh ngọn cây sẽ thắp lên một ngọn lửa vĩnh hằng của chân thần Phượng Hoàng. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể nuôi dưỡng được ngọn lửa vĩnh hằng này, thì ngươi sẽ có được sức mạnh vô cùng đáng sợ, sở hữu thần hỏa của chân thần Phượng Hoàng tộc. Lửa vĩnh hằng được mệnh danh là một trong 10 loại hỏa diễm mạnh nhất thế gian. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu mạnh, nói, ta nhất định sẽ cố gắng nuôi dưỡng cây non Phượng Hoàng thần thụ này thành công. Lúc này, khuôn mặt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này tiến vào viễn cổ cự thành di tích, không những có được trái tim thiên thần của thiên thần tộc, mà còn có được một cây non Phượng Hoàng thần thụ, cả hai đều có tiềm lực vô hạn. Bởi vì dù là trái tim thiên thần hay cây non Phượng Hoàng thần thụ, đều có thể giúp năng lực võ đạo toàn diện của y tăng lên vượt bậc. Và trong tương lai còn có thể lặng lẽ cải tạo tư chất và cấp độ sinh mệnh của hắn. Lúc này, Diệp Phong hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta nên làm thế nào để trồng cây non Phượng Hoàng thần thụ này vào trong cơ thể? Sở Hoàng đáp, trực tiếp dùng linh hồn lực của ngươi dung hợp với ý chí non nớt chứa đựng bên trong cây non, sau đó nó sẽ tự động trở thành một phần của cơ thể ngươi. Và ngươi có thể trực tiếp trồng nó vào trong người. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, tiếp theo ta sẽ trồng nó vào trong cơ thể. Ông, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, lập tức rót vào bên trong cây non Phượng Hoàng thần thụ trong tay. Rất nhanh, linh hồn lực của y đã phát hiện ra, bên trong cây non nhỏ bé này có một linh hồn thể không có bất kỳ ý thức nào. Linh hồn thể nhỏ bé này, chắc chắn chính là ý chí linh hồn nguyên thủy nhất của cây non Phượng Hoàng thần thụ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát linh hồn lực của mình, trực tiếp dung hợp với ý chí linh hồn nguyên thủy của cây non. Ông, quá trình dung hợp diễn ra vô cùng thuận lợi, bởi vì ý chí linh hồn nguyên thủy của cây non căn bản không có bất kỳ khả năng chống cự nào, trực tiếp bị Diệp Phong cưỡng ép dung hợp. Ngay khoảnh khắc dung hợp, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình đã có được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với toàn bộ cây non Phượng Hoàng thần thụ. Lúc này, Sở Hoàng lập tức lên tiếng, chính là bây giờ. Lập tức kéo cây non Phượng Hoàng thần thụ vào trong cơ thể ngươi. Nghe giọng nói của Sở Hoàng trong đầu, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó trong nháy mắt khống chế cây non, trực tiếp dung hợp vào cơ thể mình. Vút, chỉ thấy cây non Phượng Hoàng thần thụ biến thành một đạo quang mang màu xanh lục, chui thẳng vào cơ thể Diệp Phong. Gần như ngay sau đó, nếu có thể nội thị quan sát, sẽ phát hiện bên trong thân thể Diệp Phong đã xuất hiện một cây non nhỏ bé. Đó chính là cây non Phượng Hoàng thần thụ, lúc này đã cắm rễ bên trong cơ thể Diệp Phong, gần như ngay lập tức. Y cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực vô cùng cuồn cuộn đang từ cây non truyền ra, bồi bổ lại toàn bộ cơ thể, khiến sinh mệnh lực của Diệp Phong trở nên vô cùng dồi dào. Phát hiện này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, không ngờ một cây non nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh phong phú đến thế. Hơn nữa đây là sức mạnh sinh mệnh thực vật, có thể không ngừng hồi phục thương thế của ta, còn có thể bảo vệ linh hồn, gột rửa tâm linh của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng lập tức cười nói, không sai, cây non Phượng Hoàng thần thụ là ấu thể của một loại thần thụ thượng cổ, nên tác dụng của nó vô cùng nhiều. Hai tác dụng ta vừa nói chỉ là những tác dụng cuối cùng, còn những hiệu quả khác, ngươi có thể từ từ cảm nhận trong tương lai. Hơn nữa, sức mạnh sinh mệnh thực vật mà loại thần thụ thượng cổ này tỏa ra, cũng có tác dụng bồi bổ đối với linh hồn của ta. Sở Hoàng nói xong, linh hồn lực của ngài cũng đang không ngừng hồi phục. Diệp Phong có thể phát hiện, linh hồn lực mệt mỏi của Sở Hoàng, lúc này dưới sự bồi bổ của năng lượng màu xanh lục từ cây non, cũng đang không ngừng hồi phục và lớn mạnh. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Thực ra đối với Diệp Phong hiện tại, việc Sở Hoàng có thể không ngừng hồi phục là một chuyện vô cùng đáng mừng, còn vui hơn cả việc bản thân có được bảo vật. Bởi vì đi cùng nhau một chặng đường dài, Diệp Phong biết rõ, Sở Hoàng có vai trò vô cùng to lớn đối với mình, và y cùng Sở Hoàng đã trở thành huynh đệ, bằng hữu không thể tách rời. nếu Sở Hoàng có thể không ngừng hồi phục linh hồn lực, thì trong tương lai việc giải phong linh hồn bảo thạch chắc chắn cũng sẽ có tác dụng cực lớn. Lúc này, sau khi Diệp Phong thành công luyện hóa cây non Phượng Hoàng thần thụ vào trong cơ thể, cảm nhận một chút tác dụng của nó, y liền lao nhanh về một hướng xa, bởi vì trước đó, từ cuộc đối thoại của các cao thủ Trường Hận Ma Môn và đệ tử Thiên Đạo Tông, Diệp Phong biết được rằng, ở khu vực trung tâm nhất của thế giới di tích viễn cổ cự thành này, có một cự thành thần điện, bên trong đó ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng phong phú, có thể nói là nơi phồn hoa nhất. Vì vậy, hiện tại rất nhiều cao thủ của Thiên Đạo Tông hay Trường Hận Ma Môn đều đang đổ về phía cự thành thần điện ở trung tâm. Diệp Phong trong khoảng thời gian gần đây không gặp phải tồn tại cường đại nào, là bởi vì các cường giả đã không còn ở lại khu vực xung quanh này nữa. Gần như toàn bộ đều đã chen chúc đến cự thành thần điện. Cho nên, Diệp Phong từ trước đến nay đều vô cùng thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, nhưng y biết rõ, mặc dù mình chỉ lang thang ở rìa của thế giới di tích này. Nhưng những bảo vật mà y tìm được đều vô cùng cường đại, ví dụ như trái tim thiên thần, hay cây non Phượng Hoàng thần thụ lần này. E rằng chúng còn lợi hại hơn cả cơ duyên tạo hóa chứa đựng trong cự thành thần điện ở trung tâm. Tuy nhiên, dù đã có được nhiều thứ tốt, Diệp Phong cũng không có lý do gì để từ bỏ cơ duyên trong cự thành thần điện. Nếu có cơ hội, y tự nhiên muốn càng nhiều bảo vật và tài phú hơn. Ngay lập tức, Diệp Phong liền hướng về khu vực trung tâm của thế giới di tích này bay đi. Trên đường đi, y thấy không ít đệ tử Thiên Đạo Tông hoặc Trường Hận Ma Môn khác, tất cả đều đang tiến về trung tâm, nhưng khi gặp nhau trên đường, họ cũng không trực tiếp ra tay công kích đối phương, bởi vì lúc này điều quan trọng nhất là tiến về cự thành thần điện, chứ không phải lãng phí thời gian chiến đấu. Cho nên dọc đường đi, Diệp Phong cũng không gặp ai đến khiêu khích, hành trình vô cùng thuận lợi. Vào sáng sớm ngày thứ bảy, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm nhất trong di tích viễn cổ cự thành. Lúc này, y đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn. Hắn nhìn về phía xa, phát hiện ở trung tâm thảo nguyên là một khu vực đất chết thời tận thế. Trên mảnh đất chết đó, một tòa thành trì đổ nát sừng sững tận trời xanh xuất hiện trong tầm mắt, trông vô cùng chấn động, mang lại cho người ta một cảm giác áp bức. Bởi vì cho dù là một tòa viễn cổ cự thành huy hoàng chọc trời như vậy, cũng đã gặp phải biến cố kinh khủng trong lịch sử, cuối cùng biến thành một tòa thành trì đổ nát như bây giờ. Tùy ý để người khác đến cướp đoạt bảo vật, Diệp Phong cảm thán một tiếng, rồi lập tức bay về phía cự thành thần điện ở xa. Y cảm thấy, tòa thành trì đổ nát chọc trời này, hẳn là cự thành thần điện mà các đệ tử Thiên Đạo Tông và cao thủ Trường Hận Ma Môn đã nói tới. Lúc này, Diệp Phong đến rìa của cự thành thần điện, lập tức phát hiện các đệ tử Thiên Đạo Tông khác, cùng với các cao thủ Trường Hận Ma Môn, đều đã tụ tập ở đây. Ngoài ra, y còn phát hiện một số cường giả mặc trang phục đặc thù, không phải là đệ tử của hai tông môn đến đây thí luyện. Diệp Phong cảm thấy, những người này hẳn là cường giả bản địa trong thế giới di tích viễn cổ cự thành, cũng đã đến nơi này. Diệp Phong, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Lúc này, đột nhiên từ phía không xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Diệp Phong lập tức nhìn về hướng đó, liền thấy Trúc Thanh Sơn, đệ tử nội môn thứ hai, đang từ phía không xa đi tới. Trúc Thanh Sơn mặt mày mừng rỡ, dường như không ngờ lại nhanh chóng gặp được người bạn mạnh mẽ này. Trúc Thanh Sơn lúc này mặt mày rạng rỡ, hắn lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, không kìm được cất tiếng, Diệp Phong, không ngờ ta lại gặp được huynh nhanh đến vậy. Ban đầu ta cứ ngỡ hai chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau trong di tích cự thành viễn cổ này, dù sao thế giới di tích này cũng quá rộng lớn. Không ngờ huynh cũng đã đến được khu vực thần điện cự thành. Diệp Phong bấy giờ nhìn Trúc Thanh Sơn đang bước tới, bất giác mỉm cười nói, ta cũng không ngờ lại trùng hợp như thế, vừa đến khu vực thần điện cự thành đã gặp được Trúc Thanh Sơn huynh. Phải rồi, dạo gần đây huynh tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong thế giới di tích này thế nào rồi? Trúc Thanh Sơn cười đáp, cũng có chút thu hoạch, nhưng chắc chắn không thể so bì với một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong huynh, điểm này tại hạ vẫn tự biết mình, ha ha. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi trên người Trúc Thanh Sơn đã mạnh hơn trước không ít, nhưng đối với hắn mà nói, sự tiến bộ này vẫn chưa là gì. Bấy giờ, Diệp Phong cất lời, thần điện cự thành này hẳn là vô cùng nguy hiểm, không ngờ Trúc Thanh Sơn huynh vẫn không màng hiểm nguy mà tìm đến. Trúc Thanh Sơn nghe vậy, chỉ cười khổ lắc đầu, ta đã gia nhập một đội của các đệ tử hạch tâm, nên mới dám nương vào sức mạnh của cả đội để tiến vào khu vực hung hiểm khôn cùng này. Nếu chỉ có một mình, ta tuyệt đối không dám tới. Nói xong, Trúc Thanh Sơn chỉ tay về một hướng không xa. Diệp Phong quả nhiên thấy mấy vị đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Tông đang tụ tập lại, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó, lúc này. Trúc Thanh Sơn nói, lần này ta không mời Diệp Phong huynh cùng đội chúng ta tiến vào thần điện cự thành tìm kiếm cơ duyên nữa, dù sao lần trước huynh bị các đệ tử hạch tâm khác coi thường, khiến ta rất khó xử. Diệp Phong cười đáp, được, vậy chúng ta hãy tự chúc cho nhau có thể tìm được cơ duyên tạo hóa tốt lành trong thần điện cự thành này. Dứt lời, Trúc Thanh Sơn gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Diệp Phong rồi đi về phía đội đệ tử hạch tâm ở cách đó không xa. Diệp Phong lúc này cũng thu hồi ánh mắt, tiến vào sâu bên trong khu vực thần điện cự thành. Trên đường đi, Diệp Phong thấy không ít đệ tử Thiên Đạo Tông và Trường Hận Ma Môn, tất cả đều đi thành từng top 5-3 người, hợp thành từng đội nhỏ, hiển nhiên. Dù là những đệ tử mạnh mẽ của các đại thế lực như Thiên Đạo Tông và Trường Hận Ma Môn, họ cũng cảm thấy thần điện cự thành này ẩn chứa hiểm nguy khôn lường, không dám đơn độc tiến vào. Họ đều kết hợp với nhau, tạo thành từng tiểu đội, bởi sức mạnh đoàn kết là vô cùng to lớn. Diệp Phong lại không có ý định gia nhập đội nhóm nào, vì hắn cảm thấy thực lực hiện tại của mình đủ để sánh ngang với những đệ tử hạch tâm hàng đầu. Do đó, một mình hắn hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, không cần thiết phải gia nhập những đội nhóm tông môn kia, ngược lại còn bị bó tay bó chân. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa đến rìa khu vực hạch tâm của thần điện cự thành, đột nhiên có mấy người mặc áo choàng đen từ phía không xa đi tới. Mấy người này đều đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, che khuất dung mạo thật. Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, bởi hắn từng thấy những người áo đen này trước đây, họ hẳn là cường giả bản địa trong thế giới di tích cự thành viễn cổ, cũng đã tìm đến nơi này. Lúc này, mấy người áo đen đã đến trước mặt Diệp Phong. Một người trong số đó cất lời, vị thiếu hiệp này, ta có thể cảm nhận được tu vi ba động trên người ngươi vô cùng mạnh mẽ. Không biết thiếu hiệp có hứng thú kết hợp cùng chúng ta tiến vào thần điện cự thành này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa không? Chúng ta là người bản địa của thế giới di tích này. Trong tay có một tấm bản đồ bí mật về bên trong thần điện. Nghe người áo đen nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ những cường giả bản địa này lại chủ động tìm đến mình, muốn cùng họ lập đội, lại còn nói trong tay họ có bản đồ bí mật của thần điện. Diệp Phong tự nhiên không tin những cường giả này lại tốt bụng mang mình đi cùng như vậy. Hắn bèn lên tiếng, tại hạ tạm thời không muốn lập đội với bất kỳ ai, chỉ muốn một mình xem xét tình hình trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã áo đen cầm đầu lập tức đáp, thiếu hiệp có điều không biết, thần điện cự thành này tựa như một mê cung khổng lồ, bên trong đường đi lối lại vô cùng rắc rối. Nếu không có tấm bản đồ trong tay chúng ta, sẽ rất khó tìm được cơ duyên tạo hóa tốt, rất có thể chỉ đi lòng vòng bên trong, lãng phí thời gian. Gã áo đen nói xong, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, lại nói tiếp, chúng ta biết thiếu hiệp hẳn sẽ nghĩ bọn ta có ý đồ xấu. Kỳ thực thiếu hiệp đã nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ chúng ta tốt bụng muốn cùng thiếu hiệp chia sẻ bản đồ là vì cảm nhận được luồng sức mạnh vô cùng cường đại trên người huynh. Huynh là một cường giả đáng để chúng ta khâm phục, nên chúng ta mới nguyện ý đi cùng. Nói thật, tấm bản đồ trong tay chúng ta chỉ dẫn đến một kho báu trong thần điện. Trên đường đi chắc chắn có hung hiểm khôn lường, nên chúng ta muốn mời một vị cường giả thực sự để cùng nhau tiến vào. Diệp Phong nghe người áo đen nói vậy, trong mắt ngược lại lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ mấy người áo đen này lại thật sự muốn hợp tác với mình. Nhưng Diệp Phong vẫn hỏi, tu vi nửa bước nhân quả cảnh của ta, trong số các đệ tử tông môn xung quanh đây cũng không phải là đỉnh cấp, vì sao các vị lại chọn ta? Gã áo đen cầm đầu lập tức cười nói, tu vi của thiếu hiệp trong số các đệ tử tông môn khác tuy không phải đỉnh cấp, nhưng chiến lực thực sự của huynh tuyệt đối là kinh khủng nhất khu vực này. Bởi vì gia tộc chúng ta có một loại thiên phú bẩm sinh, có thể từ tầng sâu nhất của chiến lực mà cảm ứng được sự mạnh yếu của một người. Rất nhiều người phán đoán mạnh yếu đều dựa vào tu vi khí tức, nhưng thiên phú của gia tộc chúng ta lại cho phép bọn ta cảm nhận từ bản chất. Thiếu hiệp tuyệt đối là người mạnh nhất trong khu vực này, cho nên chúng ta mới tìm đến huynh, muốn cùng huynh hợp tác. Nghe người áo đen nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ suy tư, không ngờ đám người này lại có thiên phú thần kỳ đến thế, có thể nhận ra chiến lực thực sự của mình là mạnh nhất vùng này. Diệp Phong lúc này tuy vẫn có chút do dự, nhưng lại thấy lời của gã áo đen khá hấp dẫn. Hắn biết những người này là cư dân bản địa của thế giới này, tấm bản đồ trong tay họ chắc chắn sẽ chân thực và cẩn thận hơn nhiều. Nếu có thể đi cùng họ, khả năng nhận được kho báu quý giá nhất trong thần điện cự thành sẽ lớn hơn. Dù sao những gì họ nói cũng có lý, nếu chỉ có một mình, hắn chẳng khác nào một con ruồi không đầu, bay loạn trong thần điện xa lạ này, chỉ lãng phí thời gian. Lúc này, người ta đã tìm đến tận cửa, lại nói nhiều như vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng không nỡ từ chối. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được thực lực của mấy người áo đen này tuy rất mạnh, nhưng vẫn kém hơn mình. Nếu họ thật sự có ý đồ xấu, Diệp Phong tự tin mình có thể ung dung đối phó. Sau khi cân nhắc lợi hại, Diệp Phong lập tức cất lời, được, vậy ta tin các vị một lần, cùng các vị tìm kiếm kho báu được ghi lại trên bản đồ. Nghe Diệp Phong đồng ý, mấy người áo đen bản địa của thế giới di tích cự thành viễn cổ lập tức mừng rỡ nói, thiếu hiệp có thể đồng ý hợp tác với chúng ta, thật sự là quá tốt rồi. Đối với chúng ta là một chuyện may mắn, mà đối với thiếu hiệp cũng là chuyện tốt. Bởi vì chúng ta chân thành muốn hợp tác với một cường giả như huynh. Nếu có thể an toàn tìm được kho báu trong thần điện theo chỉ dẫn của tấm bản đồ bí mật, vậy đôi bên chúng ta đều sẽ thu được lợi ích to lớn. Nghe người áo đen nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu cười đáp, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Dứt lời, mấy người áo đen đối diện bắt đầu lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một mảnh bản đồ rách, sau đó ghép chúng lại với nhau, tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Ồ, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra mấy người áo đen này tuy mặc trang phục giống nhau, nhưng giữa họ cũng không phải cùng một phe, hẳn cũng là một tiểu đội được tập hợp lại. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Xem ra đối phương tuy đều là võ giả bản địa trong di tích cự thành viễn cổ, nhưng họ hẳn không cùng một phe, mỗi người đều giữ một mảnh bản đồ, ghép lại mới thành một tấm hoàn chỉnh. Lúc này, sau khi tấm bản đồ hoàn chỉnh được ghép xong, gã áo đen cầm đầu nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Dựa theo lộ trình trên bản đồ, chúng ta nên đi vào từ lối vào phía nam của thần điện cự thành. Diệp Phong bấy giờ nhìn quanh một lượt, phát hiện toàn bộ thần điện cự thành có rất nhiều lối vào, có lẽ phải đến mười mấy cái. Mỗi một lối vào đều thông đến một không gian khác nhau trong thần điện. Nghe người áo đen nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, nếu bản đồ đã chỉ dẫn như vậy, chúng ta cứ theo đó mà đi. Thấy Diệp Phong không từ chối, gã áo đen cầm đầu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ một cường giả trẻ tuổi như Diệp Phong lại có chút kiêu ngạo, khó hợp tác, xem ra Diệp Phong không phải người như vậy. Tiếp đó, Diệp Phong đi theo mấy người áo đen, từ lối vào phía nam tiến vào bên trong thần điện cự thành. Thần điện cự thành không phải là một đại điện đơn độc, mà là một quần thể kiến trúc do vô số tiểu cung điện tạo thành. Khi Diệp Phong theo mấy người áo đen từ lối vào phía nam tiến vào không gian nội bộ của thần điện, hắn lập tức cảm thấy mình như lạc vào một mê cung chằng chịt. Quả nhiên đúng như lời gã áo đen đã nói, bên trong thần điện cự thành là một di tích kiến trúc giống như một mê cung khổng lồ. Lúc này, người áo đen có bản đồ trong tay, Diệp Phong tự nhiên không nghĩ họ sẽ đi sai đường, dù sao cứ đi theo bản đồ là được. Thế nhưng, ngay khi họ đi được nửa chặng đường trên bản đồ, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một dãy cung điện đã sụp đổ. Quần thể kiến trúc sụp đổ này đã đè nát toàn bộ con đường mà bản đồ chỉ dẫn tiếp theo. Nói cách khác, lộ trình của họ giờ đã bị gián đoạn, không thể tiếp tục đi theo chỉ dẫn trên bản đồ. Thấy cảnh tượng trước mắt, mấy người áo đen đều lộ vẻ khó coi. Bọn họ vốn nghĩ có bản đồ trong tay thì chắc chắn sẽ đến được nơi cất giấu kho báu, nào ngờ đi được nửa đường thì lộ trình đã sụp đổ, lúc này Diệp Phong không nói gì. Mà trực tiếp đi đến trước đống kiến trúc sụp đổ, cảm ứng một lúc rồi đột nhiên cất lời, dãy kiến trúc sụp đổ trước mặt chúng ta không phải là vết tích từ thời cổ đại lưu lại. Nói cách khác, đoạn đường sụp đổ này không phải đã có từ xưa, mà là gần đây mới bị người ta phá hủy. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người áo đen có mặt đều không khỏi kinh hãi. Một người áo đen lập tức hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, huynh chắc chắn mình cảm ứng không sai chứ? Dãy kiến trúc sụp đổ này là mới được tạo thành gần đây. Diệp Phong gật đầu, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng vẫy một cái. Vút vút vút. Đột nhiên từ trong đống kiến trúc sụp đổ bay ra mấy mảnh vỡ pháp bảo vẫn còn lấp lánh ánh sáng, bị Diệp Phong hút vào trong tay. Diệp Phong nhìn chằm chằm những mảnh vỡ pháp bảo này, nói, nơi đây có lẽ đã xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt, đánh nát toàn bộ con đường và kiến trúc xung quanh, khiến chúng sụp đổ. Mấy người áo đen thấy những mảnh vỡ pháp bảo trong tay Diệp Phong, trên mặt đều lộ vẻ âm trầm. Một người không kìm được nói, chẳng lẽ có kẻ đã có được tấm bản đồ giống chúng ta từ trước? Đã tìm đến kho báu cuối cùng rồi sao? Một người áo đen khác cũng thở dài, xem ra lần này vận khí của chúng ta thật quá tệ, đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Nhưng lúc này, gã áo đen cầm đầu tiểu đội đột nhiên lên tiếng, mọi người đã tân tân khổ khổ đến được đây, đừng vội nản lòng. Mặc dù con đường và kiến trúc ở đây đã sụp đổ, nhưng không có nghĩa là những kẻ đã chiến đấu ở đây trước đó tìm đến đúng nơi mà bản đồ của chúng ta chỉ dẫn. Có thể con đường này còn thông đến những kho báu và nơi truyền thừa khác. Nghe gã áo đen cầm đầu nói vậy, mấy người còn lại không khỏi lắc đầu, một người nói, con đường này vô cùng hẻo lánh. Nếu đã có cường giả tìm bảo vật đến đây, vậy họ chắc chắn là vì kho báu mà bản đồ của chúng ta chỉ dẫn đến. Dù sao đa số mọi người đều đang tìm kiếm ở khu vực trung tâm của thần điện cự thành, không thể nào lại đến một nơi hẻo lánh như vậy, lại còn xảy ra một trận chiến khốc liệt đến thế. Gã áo đen cầm đầu nghe mấy người nói vậy cũng lập tức im lặng, bởi vì khả năng này là lớn nhất, kho báu có lẽ đã bị người khác nhanh chân chiếm mất. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, không khí có chút nặng nề. Nhưng Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cất lời, dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy tìm một con đường khác để đến khu vực cuối cùng trên bản đồ. Có lẽ những kẻ tìm bảo vật trước đó giờ đã chết ở nửa chặng đường còn lại. Dù sao các vị chẳng phải đã nói nửa chặng đường còn lại ẩn chứa nguy cơ vô cùng hung hiểm sao? Hơn nữa, cho dù những kẻ đi trước đã tìm đến nơi cuối cùng trên bản đồ, họ cũng chưa chắc đã có được kho báu và cơ duyên ở đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người áo đen lập tức sáng mắt lên. Gã áo đen cầm đầu không khỏi gật đầu nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ nói rất có khả năng. Nơi cuối cùng trên bản đồ tuy ẩn giấu cơ duyên tạo hóa và kho báu to lớn, nhưng cũng tràn đầy hung hiểm khôn lường. Những cường giả đến đây trước đó cũng chưa chắc đã lấy được kho báu cuối cùng. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, cho nên tất cả vẫn còn hy vọng. Chúng ta hãy tiếp tục đi, nhanh chóng đến khu vực cuối cùng trên bản đồ xem rốt cuộc tình hình thế nào, không thể đi một chuyến tay không được, mấy người áo đen lúc này đều gật đầu lia lịa. Sau đó dựa vào các lộ trình xung quanh trên bản đồ, lại tìm được một con đường khác thông đến nơi cuối cùng, rồi nhanh chóng tiến về khu vực mà bản đồ chỉ dẫn. Diệp Phong cùng mấy người áo đen nhanh chóng tiến về khu vực cuối cùng được chỉ dẫn trên bản đồ. Mặc dù họ đoán rằng kho báu cuối cùng có thể đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước, nhưng mấy người đã vất vả đến được đây, tự nhiên muốn thấy được kết quả cuối cùng mới cam tâm. Vì vậy, họ nhất định phải nhìn thấy kết quả sau cùng mới chịu từ bỏ. Tiếp đó, cả nhóm dựa vào một lộ trình khác trên bản đồ, chọn một con đường khác, cuối cùng cũng đến được khu vực chôn giấu kho báu. Khi họ đến nơi, một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt.